Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4180. Chúa sáng thế, thiên đế thân thể đã vậy còn quá cường, khó mà tin nổi, ta cảm giác thiên đế hiện tại thân thể, so với Long Nguyên đế quân còn mạnh hơn rất nhiều. Ta đứng ở chỗ này, thân thể đều có một loại nổ tung xu thế. Thiên đế cũng quá nghịch thiên, năm đó hắn có thể nghiền ép tứ thánh tổ, hiện tại thiên đế thân thể đáng sợ đến mức độ này. Tuyệt đối có tư cách chính diện đánh giết đại thánh tổ. Cái này cổ xưa hỗn độn trong thế giới, thiên đình thành viên trọng yếu mỗi một người đều run sợ. Bọn họ tâm tình nhìn thấy, hỗn độn linh căn ngồi xếp bằng đạo lăng. Thân thể thông thiên triệt địa, có thể nói một tôn mở ra hỗn độn người khổng lồ. Hắn toàn bộ bảo thể, rung động ngàn tỷ lớp khí huyết chùm sáng, hóa thành ngàn tỷ con chân long, loay phá cửu tiêu. Đây là cỡ nào hùng hậu mà lại cái thế tinh huyết lực lượng, xuyên qua đại vũ trụ. Nếu không có phi tiên đạo tôn liên thủ với trảm tiên đạo tôn lực lượng ổn định hỗn độn vũ trụ, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều sẽ bị đạo lăng bạo phát sức mạnh cho lật tung. Sinh mệnh lực của hắn vô hạn thức tỉnh, thân thể mở ra gông xiềng, mở ra mới cực hạn, phảng phất một tôn hướng về sinh mệnh cực hạn cất bước vô địch chiến thần. Một bước tiếp một bước bước ra thời khắc, hắn tự thân dập dờn ra sức mạnh liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Nếu là đạo lăng có thể hoàn thiện kinh văn, tương lai rất khả năng ảnh hưởng toàn bộ chư thiên biển sao cách cục. Không sai, hắn sáng lập kinh văn đã như vậy kinh thế, nói không chắc tương lai giới tu luyện pháp môn sẽ theo đạo lăng mở ra kinh văn từng bước thay đổi. Bất quá đạo lăng sáng lập kinh văn, người bình thường căn bản là không có cách tu hành. Trảm tiên đạo nhân cười to nói, có thể đợi được đạo lăng bước vào cấm kỵ, đến thời điểm còn không tiện tay mở ra các đại kinh thư tái diễn tu luyện cảnh giới, đến thời điểm chúng ta đạo tộc liền đi ra một vị nhân vật vĩ đại, thời đại mới tôn cơ người. Man hoang lão nhân bọn họ đều líu lưỡi, lấy đạo lăng hiện tại chiến lực, đủ để đem hắn cho trấn áp, chỉ bằng vào thân thể này sự đáng sợ, đã không kém hắn. Này chỉ có điều là đạo lăng đơn nhất một cái lĩnh vực. 10 năm ngộ đạo, lắng nghe vạn đạo thanh âm, cùng hỗn độn linh căn giao hòa, đạo lăng tựa hồ ngồi xếp bằng ở khai thiên năm tháng, tu hành trăm nghìn năm, làm cơ thể hắn mãnh liệt đến mức tận cùng thời khắc, hơi một tí đều có thể rung động mênh mông đại vũ trụ. Thời khắc này cơ thể hắn càng khủng bố, rơi xuống thao thao bất tuyệt đại đạo tiên ngân, tầng tầng lớp lớp đỉnh cao nhất, đạo lực bộc phát ra. Trong lúc nhất thời vạn đạo nổ vang, khai thiên khí tượng ngập trời. Đạo lăng thân thể hóa thành tiên lô, cháy hừng hực, nội bộ vạn đạo chi hỏa đốt, giao hòa vào nhau, diễn biến hỗn độn. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng khí tức mơ hồ, bởi vì hắn thật đáng sợ, thiên địa cũng không ngăn nổi sức mạnh của hắn. Vị trí hư không tối sầm, không ngăn được hắn tự thân chảy ra đến khí thế. Trong hỗn độn, tiên lô thiêu đốt, vạn đạo chi hỏa sôi trào, đây là thế gian mạnh nhất đạo lực đang thiêu đốt. Tiên lô bên trong thời khắc dập dờn vạn vực gợn sóng gợn sóng, luyện vạn đạo, diện thần thông, đây là đạo lăng nội vũ trụ biến thành. Mau nhìn, có biến hóa mới, đây chính là hoàn cảnh lớn chỗ tốt. Quần hùng quan sát, nhìn thấy tiên lô nổ vang không ngừng, nội bộ hỗn độn, giống như hỗn độn vực sâu, sâu không thấy đáy, tựa hồ muốn thôn phệ vũ trụ vạn vật, tái tạo càn khôn. Đạo lăng nội vũ trụ rộng lớn vô cùng, hỗn độn như biển, vạn đạo sắp xếp, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ có thể xác nhận. Đây là khai thiên cổ sử mang có thể nuôi thành nội vũ trụ. Đạo lăng mở ra nội vũ trụ lại một lần nữa hoàn thiện. Lại sinh ra phi thường biến hóa kinh người. Nội bộ bắt đầu hiện ra khai thiên khí tức, tái diễn thiên địa. Đạo lăng trong cơ thể chẳng khác nào dựng dục ra đến rồi một cái tiên thiên vũ trụ. Hắc ám đạo tôn cười ha ha. Hiện tại đạo lăng chính là chúa sáng thế. Này chính là sinh mạng áo nghĩa. Man hoang lão nhân bọn họ đều có chỗ ngộ. Tiếp tục quan sát, nội vũ trụ hỗn độn một mảnh. Vạn đạo đặt ngang hàng. Đạo lăng ở dưỡng đạo. Muốn dưỡng ra một cái vũ trụ. Thời khắc này hắn dường như khai thiên tích địa chúa tể. Mở ra thuộc về hắn tiên thiên vũ trụ đi ra. Mới có thể làm được chân chính siêu thoát tất cả. Đạo lăng đột nhiên có cảm giác. Phải chăng, huyền hoàng vũ trụ chính là đại đạo tiên vương mở ra đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở hỗn độn linh căn bên dưới dưỡng đạo. Nội vũ trụ hỗn độn càng ngày càng chất phác. Có thể nói một cái đáng sợ vực sâu lớn. Phun trào khỏi tiên thiên khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Hắn đang nghĩ, người cường đại đến một cấp độ, có được hay không tái diễn chư thiên biển sao? Thật là đang đứng ở bước đi này. Đó chính là chúa tể vũ trụ tất cả. Vạn linh bên dưới đều là run rế. Đạo lăng nội tâm cũng cảnh báo, hậu chương hắc thủ ở huyền hoàng vũ trụ gieo xuống đạo căn. Như vậy, có được hay không cho rằng, cái này hậu trường hắc thủ, đã đạt đến chúa tể chư thiên biển sao mức độ, tu hành càng mạnh, càng là có thể thể ngộ đến tương lai kẻ địch, đáng sợ. Dòng dã một năm, nội vũ trụ hỗn độn đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Nhẹ nhàng vang vọng thời khắc, dường như vạn giới thanh âm, vạn vực lực lượng. Mãnh liệt đến một cái vô cùng khủng bố trình độ. Đạo lăng đồ vật càng ngày càng mạnh. Đạo lăng nội vũ trụ, gánh chịu vạn đạo, diễn biến hỗn độn, trình bày sinh mệnh áo nghĩa. Trong hỗn độn, vạn thế đỉnh chìm nổi, dâng lên ngập trời tiên thiên ánh sáng. Nó ở trong hỗn độn sinh ra. Đạo lăng ở trong hỗn độn rèn luyện đồ vật. Vạn thế đỉnh mạnh mẽ, có thể nói khai thiên tích địa hỗn độn chí bảo. Vạn thế đỉnh gánh chịu đạo lăng tất cả đạo quả. Một đoàn vũ trụ mẫu hỏa ở vạn thế đỉnh bên trong bốc cháy lên. Thời khắc này hỗn độn đổ nát, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Đạo lăng dường như khai thiên tích địa tuyệt thế đại năng. Vạn thế đỉnh hóa thành khai thiên trọng khí, dâng lên vũ trụ mẫu hỏa chi hỏa. Toàn bộ hỗn độn toàn diện rạn nứt. Nhưng là nội bộ lại đản sinh ra một cái lại một cái óng ánh vũ trụ. Lệnh người đời run sợ một màn. Cổ xưa chư thiên đại môn mở ra. Hàng tinh ngàn tỷ, thiên địa trật tự sinh ra. Một cái lại một cái vũ trụ sinh ra. Hơn vạn vũ trụ ở trong hỗn độn rực rục ra đến rồi. Lộ ra khủng bố khí thế, lộ ra khai thiên tích địa tiên thiên lực lượng, lộ ra chư thiên vạn giới lực lượng. Đây là cái gì? Đây là vạn thế quyền sức mạnh, theo trong hỗn độn sinh ra, lấy vạn đạo kinh làm căn cơ, xây dựng vạn thế, xây dựng vạn giới, làm bắt đầu phun trào khỏi tổ long chi khí thời khắc. Toàn bộ chư thiên phục sinh, tỏa ra khí tức khủng bố ngập trời. Vạn thế bên trong, ngồi xếp bằng một cái chí cao vô thượng thần linh, một cái chúa tể. Đây là đạo lăng nguyên thần, chúa tể toàn bộ vạn thế. Rất khó tưởng tượng vạn thế lực lượng một khi bộc phát ra thời khắc, đến cùng sẽ cường đại đến cỡ nào cấp độ. Thời khắc này đạo lăng, làm người sinh ra sợ hãi. Cao cư cửu thiên, có thể nói tiên vương, hắn thần thông quảng đại, không gì không làm được. liền vũ trụ đều có thể mở ra, vạn giới đều có thể diễn biến, dường như chí cao vô thượng Chúa sáng thế. Đạo Lăng hiện tại đến cùng đứng ở cảnh giới gì? Long Nguyên Đế Quân chấn động nói, ta cảm giác, mặc dù là ma đế đều không làm gì được hắn. Đây là vô địch thể hiện, cấm kỵ bên dưới vô địch thể hiện, bất kể nói thế nào. Đạo Lăng bước vào cấm kỵ căn bản không khó, hắn hiện tại còn thiếu hụt tích lũy. Chỉ cần tích lũy đầy đủ là có thể vọt thẳng quan, không sai. Liền vũ trụ đều mở ra đến rồi. Tương lai đường căn bản không có cửa ải khó. Cự linh tộc thật đúng là giúp chúng ta một cái bằng. Trời khó khăn, đương nhiên lớn nhất công hiệu vẫn là vũ trụ mẫu hỏa. Còn muốn đến cất giấu lớn như vậy bí mật. Nó lại có thể trình bày khởi nguồn của sự sống cùng diễn biến. Ban hoang lão nhân bọn họ nghị luận, từ nay về sau, huyền huyễn vũ trụ đi ra một vị vô địch bá chủ. Mà Đạo Lăng đứng ở huyền hoàng vũ trụ, nắm giữ huyền hoàng lực lượng, cấm kỵ bá chủ đều có quyết đấu sức mạnh. Hết chương.